Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804, liền loại trình độ này a. Nguyệt Câu, để tứ đại thiên vương lập tức trầm mặc, lâm vào trầm tư. Trên thực tế, tứ đại thiên vương là một cái không thể nào thích động não người. Mặc kệ là bình thường, còn là phương diện khác. Tại lần thứ nhất nhận biết Bạch Sách thời điểm, tứ đại thiên vương là đối Bạch Sách thực lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà sau đó, cũng liền dần dần không có kia cảm thấy hứng thú. Mà cái này không cảm thấy hứng thú, chỉ là tứ đại thiên vương sẽ không đi không có chuyện gì nghĩ Bạch Sách thực lực là nơi nào đến. Dù sao về sau, tứ đại thiên vương đối tại Bạch Sách kia triển hiện ra thực lực, đều là yên tâm thoải mái tiếp nhận, xưa nay sẽ không suy nghĩ. Mà để nguyên câu kiểu nói này, tứ đại thiên vương ngược lại là cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Nguyệt Câu nói, giống như, đúng là có chuyện như vậy, thật tựa như là cứ như vậy chuyện. Bởi vì, từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Nguyên Câu nói tuyệt đối không sai, liền trước mắt nghiền ép đến xem. Cái này trước đó, Bạch Sách liền căn bản không cần đi trượt cái này bảy chú lùn, trực tiếp nghiền ép là được. Nhưng là, vừa rồi, tại sao phải làm loại kia? Nhìn cực kỳ sự việc dư thừa đâu. Là bởi vì ngay từ đầu, Bạch Sách không dùng toàn lực. Hay là bởi vì ngay từ đầu, Bạch Sách chỉ là muốn chơi một chơi, làm ồn ào. Cái này bảy chú lùn đồng dạng, thật giống như mèo vờn chuột đồng dạng. Nhưng, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Sách bị hai cái này tiểu ải nhân làm kia một mặt bực bội dáng vẻ. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu cũng là nhìn thấy. Ngay lúc đó Bạch Sách đúng là nhất thời bán hội bắt không được những cái kia tiểu ải nhân. Lúc ấy Bạch Sách dáng vẻ, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đều không cảm thấy kia là giả. Lúc ấy Bạch Sách đúng là ngay lập tức không có biện pháp cầm xuống kia hai cái tiểu ải nhân. Không người, Bạch Sách cũng sẽ không để Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương rời đi. Đi trên bầu trời chờ lấy, không muốn ở phía dưới vướng chân vướng tay. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại Bạch Sách đối tại bảy chú lùn tốc độ nghiền ép. Kia ngay từ đầu, Bạch Sách liền có thể nhẹ nhõm thu thập hết chính mình kia trước mặt hai cái tiểu ải nhân. Hoàn toàn không cần làm tiếp xuống, những này nhìn phi thường lãng phí thời gian, có thể nói là hoàn toàn cởi quần đánh giấm sự tình. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Bạch Sách muốn đắc ý đồng dạng, cảm giác tự mình một người chỉ đối phó hai cái tiểu ải nhân có chút chưa đủ nghiền, cho nên liền để Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương rời đi, chính mình cùng một chỗ đối phó bảy chú lùn. Lúc này mới đã nghiền. Chỉ bất quá, khả năng này lập tức bị tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu từ trong lòng bác bỏ. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Những ngày này tiếp xúc, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bạch Sách là người như vậy. Cho nên, Nguyên Câu nói, có lẽ thật là sự thật. Bạch Sách trong lòng nghĩ muốn biến nhiều mạnh, liền có thể biến nhiều mạnh. Nhưng là, loại này ngôn luận cũng thực sự là quá mức, không thể tưởng tượng, cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Mình muốn biến nhiều mạnh, liền có thể biến nhiều mạnh. Đây là cái quỷ gì? Mặc dù nói, cái này rất khó lệnh người tin tưởng. Nhưng, vừa rồi kia có chút kỳ quái từng màn, cũng có chút nói không rõ ràng. Đương nhiên, Bạch Sách trên người cổ quái sự tình vẫn luôn nói không rõ ràng. Tại Nguyên Câu sau khi nói xong, tứ đại thiên vương đang trầm mặc một hồi lâu về sau, tứ đại thiên vương cũng suy nghĩ không rõ. Loại chuyện này chỉ sợ chỉ có chính Bạch Sách trong lòng tinh tường. Nhưng Bạch Sách là chắc chắn sẽ không nói. Hoặc là nói, có lẽ chính Bạch Sách đều không rõ ràng. Nửa ngày kia nghĩ mãi mà không rõ tứ đại thiên vương, thì là một nhún vai. Theo sau, liền nhìn xem kia bên cạnh vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ chuyện nguyên câu. Có phần không quan trọng cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao, Bạch Sách huynh đệ là chúng ta bên này. Bất kể như thế nào, đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Mà nguyên câu vốn đang lâm vào cái này thật sâu xoắn suýt bên trong, cũng là không phải nguyên câu nguyện ý suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, có ít người sinh ra chính là nguyện ý suy nghĩ nhiều kiểm tra một ít chuyện. Thật giống như cũng có ảnh hình người tứ đại thiên vương dạng này. Sinh ra liền không thế nào suy nghĩ chuyện là đồng dạng. Bất quá, tại tứ đại thiên vương sau khi nói xong, nguyên câu tại sửng sốt một chút về sau, cũng là cười một tiếng, cuối cùng liền cũng là nhún vai, buông tay nói, như thế, mà lại, những vật này, cũng không phải là, chúng ta có thể nhọc lòng đồ vật. Theo sau, tứ đại thiên vương cũng là cười nói, đúng vậy à, mà tứ đại thiên vương sau khi nói xong, ngược lại là, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đang run lên một chút về sau, liền lập tức nhướng mày, nhìn qua nguyên câu nói, uy, ta nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, là nơi này là chuyện gì xảy ra à, ngươi còn có công phu nói người khác đâu, ta nói, các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra à, vì cái gì, nơi này lại biến thành cái dạng này, hiện tại chiến đấu, trên cơ bản, đã nhanh đến kết thúc công việc tình trạng. Tại vừa rồi tứ đại thiên vương nói chuyện với nguyên câu thời điểm, phía dưới lại là một tiếng nổ. Hiện trường chỉ còn lại tam cái tiểu người lùn. Trận chiến đấu này rất nhanh liền hội hạ màn kết thúc. Tứ đại thiên vương cũng là lập tức thừa dịp đoạn này nhàm chán thời gian, tranh thủ thời gian hỏi thăm nguyên câu liên quan tới chuyện nơi đây. Dù sao, tại trước đó, tứ đại thiên vương thật là để cái này nguyên câu dọa cho phát sợ. Mà đang nghe tứ đại thiên vương có hỏi chính mình chuyện như vậy về sau, nguyên câu thì là cắn răng, hướng về phía tứ đại thiên vương nói, ta mẹ hắn cũng không biết a. Đối tại, nguyên câu trả lời chắc chắn, nói ngoài ý muốn cũng ngoài ý muốn, nói không ngoài ý muốn kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, nhìn tình huống nơi này, giết nhiều người như vậy, có thể tuyệt đối không phải một ngày hai ngày tạo thành. Xem chừng, trước đó kia tam đại thánh, còn có cái này bảy chú lùn, tại thập phương đảo nơi này chính là giết vài ngày người. Nguyên câu là về sau tiến đến, cho nên, không rõ ràng cũng rất bình thường. Theo sau, tứ đại thiên vương cũng là nhướng mày. Nhìn xem nguyên câu nói, ngươi không có chút nào biết sao? Nguyên câu cũng là nhẹ gật đầu, cắn răng nói, ta vừa tiến đến, ngay tại lúc này loại tình huống này, chúng ta cho các ngươi phát tín hiệu cầu cứu về sau, liền đi vào tìm kiếm. Bất quá, không có tìm kiếm bao lâu thời gian, liền bị cái này bảy chú lùn bắt được. Tại sau đó, chính là trèo trông đến các ngươi đến. Tứ đại thiên vương nhíu lông mày nói, cho nên, các ngươi cũng chỉ nhìn thấy cái này bảy chú lùn sao? Nguyên câu cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Theo sau, nguyên câu cũng là cau mày nói, các ngươi đoạn đường này đến, đều nhìn thấy cái gì? Đi trung tâm đảo chỗ nào không có? Bên kia tình huống như thế nào? Đang nghe nguyên câu lời nói này về sau, tứ đại thiên vương thì là đột nhiên trầm mặc. Cái này, trong lúc nhất thời, tứ đại thiên vương cũng không biết muốn làm sao nói cho nguyên câu. Trung tâm đảo đã toàn quân bị diệt, liền thập phương giới giới chủ, đều bị đâm chết tại cung điện kia phế tích bên trên. Mà tại tứ đại thiên vương nói chuyện với nguyên câu thời điểm, phía dưới chiến trường nơi này, lại xuất hiện một tiếng nổ mạnh to lớn, làm cái này tiếng nổ biến mất về sau. Bạch Sách đứng tại một chỗ, hướng về phía cách đó không xa còn thừa lại hai cái tiểu ải nhân.